Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, ngươi muốn chuẩn bị cho hắn kinh hỉ sao? Lại là hơn 3 giờ phi hành, tới thủ đô sân bay đã là giữa trưa 12 giờ bán. Chu Mộ Quân tư ký để lại một chiếc xe ở sân bay bãi đỗ xe. Chu Mộ Quân đem gửi vận chuyển bao lớn bao nhỏ gói to cất vào hậu bị dương. Ngồi trên xe, chạy ra bãi đỗ xe, Dụ Tranh ngồi ở phó điều khiển thượng, dựa vào lưng ghế dựa có chút buồn ngủ. Hai người tính toán trực tiếp hồi nhà ăn bên kia. Trên xe, di động nhất khởi động máy còn có điện thoại đánh tiến vào. Dụ Tranh theo trong bao lấy ra vừa thấy, phát hiện là di động của hắn. Ngươi thư ký điện thoại, giống như tìm ngươi có việc gấp đi. Ta xem có mấy cái cuộc gọi nhỡ, Chu Mộ Quân chăm chú nhìn. Dạ, Dụ Tranh hiểu rõ, cầm Lam Nha tai nghe giúp hắn cắm ở trong lỗ tai. Khấu Hạ tiếp nghe kiện, ân, vừa xuống máy bay, có chuyện gì ngươi nói, nam nhân thần sắc đông lạnh. Cầm đường cong banh thật sự nhanh, cánh môi hơi mím, nghe được bên kia người ta nói hoàn. Hắn đầu tiên là nhìn Dụ Tranh liếc mắt một cái. Chần chờ một lát, nói, ta lập tức đến công ty, nghe cái này khí. Quả nhiên là có chuyện khẩn cấp muốn xử lý. Chờ hắn treo điện thoại, Dụ Tranh chủ động nói, ngươi có việc muốn vội. Vậy tìm cái có thể đánh xe địa phương trước đem ta buông đi. Ngươi lái xe đi công ty, ta đánh cái xe đi tiểu quả chỗ kia đem Ngư Hoàn tiếp trở về, vốn là tính toán cùng nhau hồi nhà ăn. Bên kia, nàng rồi đột nhiên nhớ tới Ngư Hoàn còn chưa có tiếp trở về. Ngày mai liền muốn chính thức đi làm, tốt nhất hôm nay buổi chiều đi tiếp Miêu, cũng không thể làm cho người ta tự mình đưa đi lại. Địa chỉ, Dụ Tranh nghi hoặc, cái gì, Chu Mộ Quân thủ khoát lên trên tay lái, lườm nàng liếc mắt một cái. Người bằng hữu ra địa chỉ, nhưng là ngươi không là muốn, không kém này mấy 10 phút Chu. Mộ Quân đánh gãy lời của nàng. Được rồi, Dụ Tranh không kiên trì nữa. Báo thượng tê tiểu quả địa chỉ. Hắn lái xe trước đưa nàng đi qua. Trên đường nàng cấp tê tiểu quả phát ra điều vi tín. Xác nhận nàng vừa khéo ở nhà. Xe đứng ở tê tiểu quả nhà trọ dưới lầu đã là 1 giờ sau. Dụ Tranh có chút quẫn. Này chậm trễ cũng không chỉ là mấy 10 phút mà thôi. Gặp xe ngừng ổn, nàng 1 giây cũng không dám chậm trễ, vội cởi bỏ dây an toàn, thôi mở cửa xe, chân vừa bán ra đi 1 điểm, còn chưa có thải đến trên đất, lại bị Chu Mộ Quân bắt được thủ đoạn. Dụ Tranh sửng sốt, xoay quay đầu xem hắn, mắt lộ ra không hiểu, còn có việc, hắn thư ký hơn 1 giờ tiền liền vô cùng lo lắng gọi điện thoại thúc giục hắn. Có thể thấy được sự tình có bao nhiêu sao khẩn cấp. Nàng nghe thư ký đương thời khẩu khí liền thay hắn sốt ruột. Cố tình hắn còn giống cái không có việc gì nhân giống nhau. Chu Mộ Quân không nói chuyện, sườn sườn mặt, hướng tới nàng bên kia. Dụ Tranh, Chu Mộ Quân tĩnh tĩnh chờ. Thấy nàng chậm chạp không phản ứng đi lại. Chật thanh, thúc giục nói, nhanh chút, ta thực rất bận, ngươi còn biết ngươi vội. Tức giận trợn trừng mắt, Dụ Tranh mọi nơi phiêu liếc mắt một cái. Khuynh thân đi qua thật nhanh ở trên mặt hắn hôn một cái. Quyết đoán tránh ra tay hắn, đẩy cửa, xuống xe, quay đầu bỏ chạy, động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động thông thường. Hành văn liền mạch lưu loát, Chu Mộ Quân tọa ở trên xe, ngón tay nhếch lên đến gõ gõ tay lái, nghiêng người đi lại nhìn nàng hốt hoảng đi xa bóng lưng. Lộ ra cái nhợt nhạt cười. Dụ Tranh một hơi chạy đến nhà trọ trong lâu, mới dám quay đầu lại nhìn ra phía ngoài, xe đã khai đi rồi, nàng vỗ vỗ bộ ngực, nhẹ nhàng thở ra, xoay người đi vào thang máy, tê tiểu quả ở tại lầu 17, tiêu chuẩn 1 tầng 2 hộ, Dụ Tranh lần đầu tiên đến nơi này, tham đầu tham não đi ra thang máy, dựa theo chỉ thị, quẹo trái này nhất hộ hẳn là được. Nàng trước tiên ở vi tín thượng nói với tê tiểu quả thanh bản thân đến. Sau đó, Khấu Hạ chuông cửa, vang 2 tiếng sau, bên trong cửa sắt ca tháp 1 tiếng mở ra, cách 1 tầng phòng trộm môn. Dụ Tranh thấy một chương xa lạ, Nam nhân gương mặt, Dụ Tranh sửng sốt, ngước mắt nhìn thoáng qua. Xấu hổ một cái chớp mắt, vội vàng nói, ngượng ngùng, ta giống như lầm, không sai. Không sai, cá lớn, ta ở trong này. Ngay tại Dụ Tranh tính toán xoay người rời đi khi, phòng trong truyền đến Tề Tiểu Quả lớn tiếng la lên. Dụ Tranh bước chân một chút, quay đầu nhìn sang, quả nhiên thấy nàng theo phòng trong lao tới. Nam nhân bị nàng bị đâm cho lảo đảo một chút, tự giác thối lui đến một bên. Chỉ thấy Tề Tiểu Quả mở ra phòng trộm môn, ôm chặt lấy Dụ Tranh, mau tới đem ngươi ra tiểu tổ tông tiếp trở về đi. Ta thật sự sắp trị không được. Dụ Tranh quả thực không thể tin được trước mắt người nọ là quỷ linh tinh quái Tề Tiểu Quả. Tóc vãn cái rối bời viên, lung lay sắp đổ, như là tiếp theo giây liền muốn tán xuống dưới. Khuôn mặt nhỏ nhắn mang lên thảm hề hề biểu cảm, bởi vì không hóa trang. Đáy mắt mắt thâm quầng rất nặng, gấu trúc ký thị cảm quá mạnh mẽ. Dụ Tranh liền phát hoảng, ngươi làm sao vậy, không phải nói muốn ở nhà nằm thi 7 ngày sao? Không đến mức ngủ không ngon giấc đi. Tề Tiểu Quả, nhà ngươi miêu chủ tử quá khó khăn hầu hạ, Dụ Tranh không thể tin. Ngư Hoàn hướng đến tối ngoan tốt nhất hầu hạ, một ngày lý đại bộ phận thời gian đều ở ngủ, tỉnh lại cũng có thể bản thân ngoạn. Hoàn toàn không cần thiết nhân chiếu cố. Nàng đi theo Tề Tiểu Quả vào nhà, ánh mắt không khỏi quét về phía bên cạnh đứng nam nhân. Tình huống gì, bạn trai sao, còn ở chung, Tề Tiểu Quả khi nào thì giao bạn trai, thế nào không có nghe nàng nói qua. Này ý niệm vừa hiện lên, Tề Tiểu Quả liền phản ứng đi lại, nàng còn chưa có cho nàng giới thiệu, vị này là ta hàng xóm. Trong nhà hắn dưỡng chị anh đoàn, xem như bí mật dưỡng miêu nhân sĩ. Lần này ít nhiều hắn hỗ trợ, tuy rằng không có nghe biết cần này nam nhân hỗ trợ cái gì. Dụ Tranh vẫn là lễ phép tính gật gật đầu. Nhĩ hảo, nam nhân gật đầu. Tiện đà nói với Tề Tiểu Quả, ngươi đã bằng hữu đi lại. Ta đây trước hết đi rồi, Tề Tiểu Quả hai tay tạo thành chữ thập. Liên Thanh nói lời cảm tạ. Nam nhân ra cửa, giúp nàng đem cửa mang quan thượng. Dụ Tranh nhìn lướt qua liền thấy Hoa ở Miêu Hoa Lý Ngư Hoàn. Nguyễn nằm sấp, lão đại khoát lên Miêu Hoa bên cạnh. Một đôi mắt lam tinh nhìn chằm chằm Dụ Tranh nhìn vài giây. Bỗng nhiên nâng lên, bước tiểu đoàn chân đi tới. Dụ Tranh tâm nói, này không là rất ngoan sao? Không đợi nó đi đến trước mặt, Dụ Tranh liền ba bước cũng làm hai bước qua bắt nó ôm lấy đến. Một chút vuốt ve nó lưng. Con mèo nhỏ hai cái móng vuốt bái ở nàng trên vai. Mặt chôn ở nàng cần cổ. Đáng thương hề hề, mèo ô, một tiếng. Nghe qua ủy khuất cực kỳ. Dụ Tranh tâm đều phải hóa. Vội ôn nhu dỗ, không khóc a. Mẹ đã trở lại, cái này tiếp ngươi về nhà. Về sau không bao giờ nữa bỏ lại ngươi, của ta ngoan bảo bối, nghe đến quen thuộc hương vị. Ngư Hoàn rốt cuộc nhịn không được, một tiếng kêu, Dụ Tranh lại bắt đầu tâm can a bảo bối a dỗ. Tề Tiểu Quả, xem xong vừa ra, mẫu tử tình thâm, tiết mục. Tề Tiểu Quả thế này mới nói, đêm qua, Ngư Hoàn ăn xong miêu lương không biết vì sao ói ra, nàng giơ lên thủ. Ta thề. Ta nghiêm cẩn dựa theo ngươi nói uy thực, không có nhiều cấp, cũng không thiếu cấp. Dụ Tranh vừa nghe, xoay người lại xem nàng, ta lúc đó đều mẹ nó sợ hãi, lại không biết sủng vật bệnh viện điện thoại, vội vội vàng vàng kém chút bát đánh 120 cầu cứu. Cuối cùng vẫn là hàng xóm gia nam sinh phát hiện tình huống, hỗ trợ liên hệ quen thuộc sủng vật bệnh viện, làm xong kiểm tra, di chuyện này đều không có. Chính là phổ thông ăn ói ra mà thôi, Dụ Tranh. Tề Tiểu Quả hai tay nhất quán, cũng cảm thấy có chút tâm mệt, dù sao cũng là giúp bạn tốt xem miêu, vẫn là bản thân chủ động mời chào việc, nếu ra chuyện gì, nàng muôn lần chết nan từ này cữu, cho dù bác sĩ đã nói gì đó sự đều không có. Nàng tối hôm qua vẫn là mỗi ngăn cách thời gian liền đứng lên xem liếc mắt một cái để ngừa vạn nhất. Vừa rồi còn cố ý đem hàng xóm kêu lên đến hỗ trợ xem xét. Nguyên lai là như vậy à. Nghe xong, Dụ Tranh ngược lại có chút áy náy. Đa tạ, ngày khác mời ngươi ăn cơm ăn đi, dừng một chút. Ta theo Hương Cảng mang cho ngươi lễ vật, bất quá đặt ở cốp sau xe bên trong. Xe bị Chu Mộ Quân khai đi rồi. Lần sau lại cho ngươi, Tề Tiểu Quả khoát tay. Ngáp một cái, chạy nhanh đi thôi ngươi. Ta muốn bổ giấc. Dụ Tranh ôm Miêu, giơ lên nó một cái móng vuốt hướng Tề Tiểu Quả huy huy. Cảm tạ tỷ tỷ mấy ngày nay chiếu cố. Chúng ta lần sau lại đến tìm tỷ tỷ ngoạn khách sáo hoàn. Hai người liền thu thập xong ngư hoàn toàn bộ đồ dùng hàng ngày. Tự Dụ Tranh mang theo đi ra ngoài. Không cần tặng, ngươi hồi đi ngủ đi. Nàng đứng ở cửa khẩu, hướng ngáp mấy ngày liền Tề Tiểu Quả với tay. Tề Tiểu Quả dựa ở khung cửa thượng, cánh tay mềm nhũn nâng lên, cao thấp đong đưa. Dụ Tranh cười cười, xoay người vào thang máy. Lâu lắm chưa cùng ngư hoàn gặp mặt, nàng không bỏ được bắt nó nhét vào miêu trong bao, cho nên luôn luôn ôm vào trong ngực, còn lại gì đó cất vào một cái đại gói to, khóa ở khuỷu tay. Nàng đang lo thế nào đánh xe, một chiếc quen thuộc xe bỗng nhiên ánh vào mi mắt. Dụ Tranh hơi giật mình, Chu Mộ Quân thế nào lại đã trở lại. Xe ở trước mặt dừng lại, từ phía trên xuống dưới cái quen thuộc nhân, không là Chu Mộ Quân, mà là của hắn thư ký. Hình như là kêu Vương Truyền Minh. Nam nhân vừa xuống xe liền vội đi lại giúp nàng lấy này nọ. Chu Tổng làm cho ta đi lại đưa ngài về nhà, Dụ Tranh nói thanh tạ. Xem hắn mở ra hậu bị dương, đem này nọ nhét vào đi, sau đó vòng lại đây giúp nàng mở ra cửa sau xe. Ngài lên xe, Dụ Tranh đầu óc còn có điểm mộng. Chậm gì gì ôm Miêu trèo lên xe, chờ nàng ngồi ổn, hắn mới đóng cửa xe, đến phía trước ngồi vào chỗ tay lái, không nói hai lời liền khởi động động cơ, nhanh chóng cách rời nhà trọ đại lâu. Dụ Tranh đột nhiên nhớ tới, cấp Tề Tiểu Quả lễ vật ngay tại cốp sau xe, hẳn là có thể lập tức cho nàng. Quên đi, xe đã khai ra đi một đoạn đường, lại nhường đi trở về nàng cũng ngượng ngùng, vẫn là lần sau lại đưa cho nàng đi. Nàng vốn là cùng Chu Mộ Quân thư ký không quá quen thuộc, chỉ thấy quá vài lần mặt, ngay cả nói cũng chưa nói qua vài câu, cho nên hiện tại cũng không biết nói cái gì. Cũng may có ngư hoàn làm bạn, Dụ Tranh cúi đầu chuyên tâm đậu miêu, rất nhanh liền đến ra. Tiểu Vương thư ký cũng không có chủ động nói chuyện, yên lặng đem nhân đưa đến địa phương, sau đó đem hậu bị dương lý gì đó giống nhau chuyển ra. Đưa đến cửa nhà nàng, trừ bỏ ngư hoàn gì đó, còn có đi Hương Cảng du lịch dương hành lý, mặt khác còn có mấy cái hành lý túi, đều là lần này đi chơi mua gì đó. Dụ Tranh về nhà liền đem miêu buông, hỗ trợ đem cửa khẩu gì đó kéo vào đến, nghĩ nhân ra vội trước vội sau mệt đến mồ hôi đầy đầu. Liền mở miệng nói, tiến vào uống chén trà đi. Nghe vậy, đứng ở cửa khẩu Tiểu Vương thư ký như lâm đại địch. Không cần, cảm ơn. Dụ Tranh, kỳ quái, này nọ đều chuyển xong rồi. Tiểu Vương thư ký một khắc không ngừng lưu, hỏa tốc rút lui khỏi, rời xa Dụ Tranh ra môn. Tiểu Vương thư ký mới thở vào khẩu khí, trầm tĩnh lại. Trước khi đi Tiểu Chu Tổng cố ý giao đãi quá, ít nhất nói nhiều làm việc. Dụ Tranh trở lại đã lâu ra, chuyện thứ nhất chính là tê liệt ngã xuống ở trên sofa. Một đống lớn này nọ đặt tại phòng khách trên sàn, nàng đều lười thu thập. Cầm lấy di động cấp Chu Ánh Tuyết phát vi tín, mang cho ngươi kiện lễ vật, khi nào thì đi lại ngoạn ta lại cho ngươi. Còn chưa có chính thức lên lớp, Chu Ánh Tuyết hồi rất nhanh. Cá lớn, ngươi đã về rồi. Dụ Tranh, ân nha. Chu Ánh Tuyết, ngươi cho ta mua cái gì? Dụ Tranh nghĩ nghĩ, bản thân cũng đã quên chuẩn bị cho Chu Ánh Tuyết lễ vật là cái gì. Nàng lần này đi chơi cấp thật nhiều mọi người mua này nọ, thấy thích hợp liền mua xuống, quay đầu còn phải hồi Tranh ra, đem này nọ cấp ba mẹ. Nàng theo trên sofa đứng dậy, ngồi trên mặt đất lục ra dương hành lý, nhìn đến một cái màu trắng ngà túi giấy mới nhớ tới. Là điều váy, tay áo dài. Vừa vặn thích hợp này mùa mặc, bên ngoài phối hợp ngưu tử y hòa phong y đều rất đẹp mắt. Dạo phố nhìn đến thời điểm liền cảm thấy thật thích hợp ngươi, có lễ vật thu. Chu Ánh Tuyết đương nhiên vui vẻ, Nhu Thuận phát đến một cái giọng nói. Cảm ơn đại tàu, ta buổi chiều đi lại lấy, dụ tranh. Chu Ánh Tuyết đương nhiên không biết bên kia dụ tranh một mặt quẫn nhiên. Trái lại tự nói, ngươi biết không, ta, rốt cục, cùng Liêu Thần xong xếp, liên tục xếp tam đêm. Dấu chấm than đều nhanh phủ kín màn hình, có thể cảm nhận được nàng là thật kích động hưng phấn. Dụ tranh cười cười, rõ ràng ngồi ở trên sàn cùng nàng tán gẫu. Chúc mừng ngươi, lại nỗ lực là có thể lo lắng chuẩn bị hôn phòng, bên kia không hồi phục. Ngay tại dụ tranh hoài nghi là không phải là mình vui đùa khai quá mức khi. Chu Ánh Tuyết bỗng nhiên lại phát đến một cái. Tò mò ngươi cùng ta đại ca đi hương cảng đã trải qua cái gì? Trở về sau tư tưởng cư nhiên trở nên như vậy không thuần khiết. Đưa ta đơn thuần ngư tiên ô ô ô, cái này. Đổi dụ tranh hết lời để nói. Bất quá, nhắc tới Chu Mộ Quân. Nàng nhớ tới khác một sự kiện. Ngươi đại ca có phải không phải tuần sau sinh nhật? Nàng phía trước nghe hắn đề cập qua một lần. Không xác định bản thân có nhớ không lầm. Chỉ có thể hỏi Chu Ánh Tuyết, Chu Ánh Tuyết một chút, hiển nhiên đã quên chuyện này, nghĩ nghĩ mới nói, đúng vậy, hình như là thứ 6 tuần sau đi, như thế nào, ngươi muốn chuẩn bị cho hắn sinh nhật kinh hỉ sao? Ngoặc kép, hết chương.